Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Ta thích số 7. Hơn 11 giờ khuya, Trịnh Dược ngồi ở đại sảnh bên trên. Hắn cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể chuẩn bị mở ra giao dịch hội. Thông báo của hắn cũng không tính muộn a. Thời gian 6 tiếng, đủ bọn hắn chuẩn bị. Hắn đối giao dịch hội giao dịch đồ vật không có hứng thú gì. Chính là cảm giác thật có ý tứ. Nhất là xe lửa trận kia giao dịch hội. Có ý tứ nhất, đương nhiên, giao dịch hội có cái thác đồ. Sẽ để cho hắn càng thêm có hứng thú. Ấn ký vẫn luôn tại. Cho nên thác đồ khả năng sống sót vô cùng cao. Phong khẩu phía dưới. Thác đồ rất xoắn suýt, hắn không biết 12 giờ khuya là lúc nào, bọn hắn nơi này tính toán thời gian không phải dùng cái gì điểm, mà lại thời gian sử dụng thần, thác đồ có chút lo lắng, cuối cùng hắn chỉ có thể trốn ở trong phòng vờ ngủ. Sau đó tìm kiếm 12 giờ khuya là lúc nào, Cơ Minh đã chuẩn bị xong, liền chờ giao dịch hội mở ra, cảm nhận được thiên thu uy thế về sau. Hắn lòng kính sợ càng tăng lên. Nam Tiêu bọn người tự nhiên không cần nói, liền chờ 12 giờ đến. Sau đó nhìn xem thác đồ chết hay không. Cùng người mới là cái gì cấp bậc. Đừng không có cái gì, lại cái gì cũng không biết. Dạng này bọn hắn rất thua thiệt. Đương nhiên có thể đi vào giao dịch hội, chỉ cần không có đối đầu giao dịch hội không tốt sự tình, bình thường cũng sẽ không bị khu trục. Dù sao thiên thu đại lão thanh danh quá thịnh, dìu dắt tiểu bối rất bình thường. Hạ Thiên Ngữ lúc này tại bán hạ bên này. Bán hạ đã mở ra tất cả trận pháp, sau đó tự mình canh giữ ở Hạ Thiên Ngữ bên người. Giao Giao ở một bên nhìn xem đồng hồ nhỏ đeo tay nói, lập tức liền muốn 12 giờ. Đã 59 điểm. Hạ Thiên Ngữ ngồi trên ghế, tại yên tĩnh chờ đợi, nàng cũng có chút khẩn trương. Bán hạ lúc này nói, tiểu bán, đếm ngược. Giao Giao không có để ý danh tự, mà là xuất ra nhìn xem điện thoại, nơi này thời gian càng chuẩn, 10, 9, 8, 7, mặc kệ là Hạ Thiên Ngữ hay là bán hạ, đều hết sức chăm chú nghe. Bán hạ nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Ngữ, liền chờ giao dịch hội mở ra. 3, 2, 1. Giao Giao bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó hỏi, sư phụ, đã đến giờ, giao dịch hội không có mở ra sao? Bán hạ vẫn là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, đã mở ra, mặc dù nàng nói rất bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng lại phi thường rung động, không có chút nào dấu hiệu. Nàng mở ra nhiều như vậy trận pháp, không có chút nào xâm lấn tin tức, thế nhưng là tiểu hạ chính là bị mang đi, không phải người bị mang đi, mà là ý thức. Giao Giao lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy, sư tỷ của nàng ngủ thiếp đi, sư phụ, làm sao bây giờ, chờ, lúc đầu Hạ Thiên Ngữ còn đang chờ đợi Giao Giao đếm ngược, nhưng nàng cảm giác Giao Giao đếm tới một thời điểm. Nàng phát hiện Giao Giao không có âm thanh, nàng là muốn hỏi một chút Giao Giao, nhưng khi nàng quay đầu thời điểm, nàng khiếp sợ phát hiện, mình bây giờ trạng thái không đúng, mà lại chung quanh lúc nào thay đổi. Cứ như vậy một nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ liền nghĩ đến vạn tộc giao dịch hội, nàng cảnh giác, đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm. Nàng nhìn thấy một tòa không có gì sánh kịp cầu lớn. Thế nhưng là cầu kia ở trong mắt nàng là như vậy mơ hồ. Không chỉ mơ hồ, thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Loại kia mênh mông khí tức trong nháy mắt hướng nàng đánh tới. Nàng có một loại cảm giác không thể nhìn, lại nhìn tiếp nàng sẽ không chịu nổi. Đương nhiên, ở đâu trong mơ hồ, nàng nhìn thấy trên cầu có một thân ảnh. Thân ảnh kia đứng ở nơi đó, phảng phất tuyên cổ bất biến. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, nàng còn không có ngốc đến đi trực tiếp đối kháng những vật này, mà lại nàng cũng đoán được. Vậy tuyệt đối chính là vị kia thiên thu tiền bối. Bất quá khi nàng cúi đầu thời điểm, nàng liền thấy mình là đứng tại trên nước. Trước mặt có một trương bàn dài. Trên bàn dài ngồi 5 người. Bên trái 2 cái, bên phải 3 cái. 5 người này đang xem lấy nàng. Đương nhiên, Hạ Thiên Ngữ trước tiên phát hiện 5 người này thấy không rõ mặt. Nói cách khác bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy mặt của nàng. Còn không có đợi Hạ Thiên Ngữ mở miệng, nàng liền nghe đến bên phải ở giữa người kia mở miệng. Hoan nghênh gia nhập vạn tộc giao dịch hội. Chúng ta nơi này theo số hiệu nói chuyện. Trên mặt bàn có số hiệu tồn tại. Đạo hữu có thể tìm cái đối ứng số hiệu ngồi xuống. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc. Nói chuyện đây là tiên tử. Nhưng là không để cho nàng giải chính là. Nàng lúc nói chuyện, phía trước có phụ đề. Viễn cổ văn cùng hiện đại văn. Nàng không hiểu vì cái gì. Bất quá vẫn là nói lời cảm tạ. Nhiều chút tiên tử. Lúc này nàng phát hiện trước chân cũng có phụ đề. Ngoặc kép, rất nhanh nàng liền đến bàn dài trước. Nàng phát hiện một bên là số lẻ, một bên là số chẵn, trống chỗ vị trí là 6, 7, 8. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ ngồi tại 7 vị trí. Từ giờ trở đi nàng chính là số 7. Hạ Thiên Ngữ ngồi xuống. Bên cạnh thì Vũ liền hiếu kỳ nói: "Ngươi vì cái gì không ngồi ta đối diện đâu?" Hạ Thiên Ngữ nói, ta thích số 7, thì Vũ kinh ngạc nói, ngươi thích số 7, tu chân đô thị cái kia tiếng xấu rõ ràng số 7. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, Nam Tiêu, ngoặc kép, Trịnh Dược, ngoặc kép, Mộc Thanh cùng Nam Tiêu có chút im lặng, ngươi đây là tại bại lộ mình ở đâu sao? Mà lại, vạn nhất người này chính là số 7 làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ có chút im lặng, người này tư tưởng làm sao như thế nhảy a? So với nàng sư muội còn muốn nhảy. Bất quá nàng phát hiện một sự kiện, đó chính là cái này số 5, khả năng chính là tu chân đô thị. Lần sau gặp được, muốn dạy dỗ một bận, ta không biết trong miệng ngươi số 7. Hạ Thiên Ngữ bình tĩnh nói, Trịnh Dược tại người mới tới thời điểm là dự định nói câu hoan nghênh, nhưng là hắn nói không nên lời. Nói như thế nào đây, hắn đời này hoặc là đời trước quen thuộc nhất một người chính là Hạ Thiên Ngữ, những khả năng khác có chút nửa biết không hiểu, nhưng là thuộc về Hạ Thiên Ngữ khí tức, thuộc về nàng đặc biệt tinh thần ý thức, hắn vẫn là nhận ra được. Cho nên tại người mới tới trong nháy mắt, hắn mộng bức. Vì cái gì lại là Hạ Thiên Ngữ ha? Hắn đi cái nào làm sao đều có thể đụng phải Hạ Thiên Ngữ ha? Cho nên, hoan nghênh cái giám a, hắn đều muốn đem Hạ Thiên Ngữ đá ra giao dịch hội. Hắn có chút hối hận, nếu như động phủ sự tình không có làm lớn như vậy động tĩnh, Hạ Thiên Ngữ hẳn là cũng sẽ không tới. Sớm biết không nói Thiên Thu cái tên này. Đối với tu chân đô thị chuyện bên ngoài, hắn đã nghe Nam Tiêu bọn hắn nói. Cuối cùng Trịnh Dược nội tâm than nhẹ, Hạ Thiên Ngữ tới liền đến đi, chỉ cần không bị Hạ Thiên Ngữ biết Thiên Thu là ai là được rồi. Vấn đề không lớn, bất quá biết hắn là Thiên Thu, vẫn là có mấy người muốn hay không giết bọn hắn diệt khẩu đâu. Tốt a, nói đùa. Bất quá Hạ Thiên Ngữ vừa mới câu kia thích số 7. Hắn kỳ thật cũng nghĩ sai lệch. Cuối cùng Trịnh Dược nói khẽ. Bắt đầu đi. Thanh âm tự nhiên là để giới kiều tăng thêm. Không phải bại lộ làm sao bây giờ. Đối mặt Hạ Thiên Ngữ cần mọi loại cẩn thận. Tại Thiên Thu tiền bối sau khi mở miệng, tất cả mọi người tiến vào trạng thái. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là ở một bên nghe. Mới tới không có cách nào biết những người này vận chuyển hình thức. Bất quá nơi này giống như so với nàng dự đoán muốn an toàn rất nhiều. Mà lại những người này giống như đều không thế nào mạnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.